Vạn Thiên Tuyệt ra tay. Ba cao thủ cùng ra tay, áp lực giống như trời sập xuống xuất hiện, vẻ mặt không ít người thay đổi. Đám Bạch Tiểu Tuyết chau mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy vừa rồi kênh không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng kênh gần như là bất tử chi thân, Mạc Phàm cũng không có được lợi ích gì. Hơn nữa lần này ra tay không chỉ mình kênh, còn có Lôi Thần và Gai. Án nói hai thanh điện đao của Lôi Thần cao tới 30 vạn vôn, có thể cung cấp điện cho cả một đô thị lớn, hòa tan được sắt thép trong chớp mắt. Nếu điện cao thế như vậy chém vào người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Gai là thích khách số một thế giới, anh ta khiêm tốn hơn những người khác nhiều. Nhưng một tên thích khách không cảm nhận được tồn tại, anh ta không thấy nữa mới là đáng sợ nhất. Khi anh ta xuất hiện lần nữa, có khả năng đối thủ đã chết rồi. Ba người cùng ra tay, giết bất luận kẻ nào đều vô cùng dễ dàng. Đại trưởng lão nhìn Mạc Phàm bị bao vây tấn công, cười đắc ý nói. Bạch Kình Thương hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Tuy nói Hắc bản Hoa Hạ và Thiên bản quốc tế có đa số cường giả trên địa cầu, có thể nói là bản tập hợp nhiều người có quyền uy. Nhưng nếu nói đây là cường giả thế giới thì sai rồi. Ở Hoa Hạ có rất nhiều tông môn ẩn thế không người biết đến, ngoài Hoa Hạ ra, cũng có một số thế lực ẩn hình như tông môn Hoa Hạ, đều có nhiều cao thủ không xuất thế. Một người bất kỳ trong số những thế lực này đi ra đều có thể thoải mái đứng trên Hắc bản, thậm chí còn đứng rất cao. Đổi lại là Thiên bản cũng có nhiều cao nhân bên trong và liên quan đến những thế lực lánh đời. Những người của thế lực này tuyệt đối không phải kênh, Lôi Thần và Gai có khả năng đối phó. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử Đông Hải, sao có thể so sánh được với những tông môn ẩn thế này, đám kênh thừa sức đối phó. Chỉ riêng kênh đã khiến Mạc Phàm đau đầu. Tay kênh không thể làm gì cơ thể Mạc Phàm, nhưng hai huyết đao trong tay kênh rất nổi tiếng. Nghe nói là do xương kênh Vampi Thủy Tổ mài thành, vô cùng sắc bén, có thể giết chết thần cảnh. Nếu Mạc Phàm không có bất tử chi thân như kênh, đủ để giết Mạc Phàm. Chưa đến mức là giết chết bất luận kẻ nào, nhưng tiểu tử này chết chắc rồi, đợi coi. Bạch Kình Thương cười nói. Mạc Phàm thấy ba người cùng ra tay, không chỉ không hoang mang, trái lại ánh mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt cách đó không xa. Vạn Thiên Tuyệt, tuy đây chỉ là phân thân của ông, mà ông cũng không định ra tay. Nhưng đây là cơ hội duy nhất ông có thể đánh bại tôi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, vừa đến đã hủy diệt hộ trang đại trận của Bạch Gia, chắc chắn là người mạnh nhất trong đây. Nhưng đây không phải là chân thân của Vạn Thiên Tuyệt, chỉ là thân ngoại hóa thân dùng ngũ hành linh vật luyện chế. Diễn trò như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt những người khác, muốn lừa gạt ánh mắt hắn, không có khả năng. Nhưng vậy mà Vạn Thiên Tuyệt có thân ngoại hóa thân, chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn luôn tìm kiếm nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thân, tìm lâu như vậy. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn về phía Mạc Phàm. Có phải là phân thân của Vạn Thiên Tuyệt hay không không mấy ai để ý, càng nhiều người để ý câu sau của Mạc Phàm hơn. Mạc Phàm dám nói đây là cơ hội cuối cùng Vạn Thiên Tuyệt đánh bại cậu ta, những lời này giống như một đám sói đói vây quanh nghé con, nói với lão hổ cách đó không xa, không cùng tới giết tôi thì không có cơ hội. An Hiểu Hiên tức đến mức dậm chân, đám kênh đã khiến bọn họ lo lắng đề phòng, vậy mà Mạc Phàm còn đi khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt. Người này đúng là không làm sẽ không chết. An Hiểu Hiên biểu môi, oán hận nói. Bạch Tiểu Tuyết không nói gì, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên bầu trời, mắt đảo liên tục, rõ ràng là khẩn trương hơn An Hiểu Hiên. Trước mắt đám Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Phần thắng của Mạc Phàm vốn không cao, vậy mà còn dám khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm vốn còn khả năng sống sót, Vạn Thiên Tuyệt có kiêu ngạo của ông ta, nếu Mạc Phàm nói ít một câu, Vạn Thiên Tuyệt sẽ không cùng đối phó Mạc Phàm với đám kênh. Lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Bọn họ gần như đã nhìn thấy cục diện Vạn Thiên Tuyệt ra tay giết Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa chết, cùng lắm là bọn họ đưa Tiểu Tuyết, bỏ linh mạch mà thôi. Vạn Thiên Tuyệt khẽ nâng mí mắt, hai đạo tinh quang nở rộ trong mắt ông ta, xung quanh sáng hơn. Tiểu tử, cậu không thể khiến tôi tới Giang Nam một chuyến. Quả thật đây là phân thân ông ta tình cờ đạt được. Chuyện bắt cô gái Bạch Gia, vốn dĩ không cần ông ta ra tay, phân thân này đủ rồi. Không ngờ Bạch Gia được xưng là đồng tử thuộc vô song không nhìn ra, lại bị Mạc Phàm nhìn ra. Giang Nam là nơi cuối cùng ông tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh Bang đối phó Mạc gia nhiều lần, lần này Vạn Thiên Tuyệt phái thân ngoại hóa thân tới bắt Tiểu Tuyết. Mặc kệ thực lực của bản thể Vạn Thiên Tuyệt thế nào, Vạn Thiên Tuyệt và Thanh Bang đều nằm trong danh sách tử vong của Y Tiên Bất Tử hắn. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, cười to. Mạc Phàm, cậu đúng là kiêu ngạo, nhưng tôi thích, cậu đã tự tin như vậy, vậy tôi sẽ làm như cậu mong muốn, nhìn xem cậu có tư cách đấu với bản thể tôi hay không. Khi Mạc Phàm ra tay với Miyamoto Takeshi, ông ta đã nhận thấy thực lực của Mạc Phàm không tầm thường, cũng đoán được thân phận của Mạc Phàm. Mục đích ông ta tới Giang Nam là gặp Mạc Phàm một lần, giải quyết hết chướng ngại vật ngăn cản đường của Thanh Bang. Cho nên khi Mạc Phàm bảo bốn bọn họ cùng tiến lên, ông ta không định ra tay, ai biết tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng từ khi ông ta thành danh tới nay, ngoại trừ Lâm Thiên Nam ra, thì không có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Kiêu ngạo của cường giả không đáng là gì trước mặt ông ta làm gì, đó là kiêu ngạo. Bị một tiểu tử khinh thường như vậy, nếu ông ta không ra tay, vậy thì không phải là Vạn Thiên Tuyệt dưới một người trên vạn người. Ông ta không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, cũng không có quá nhiều động tác như trong tưởng tượng, hai tay như đẩy sóng về phía trước. Một động tác đơn giản, bỗng nhiên gió ở xung quanh ngừng lại, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh. Trang viên bạch gia rộng như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất. Không phải không có ai nói chuyện, mà không khí giống như ngưng kết, miệng mọi người đều không há to được, chỉ có thể trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn trời. Theo hai tay của Vạn Thiên Tuyệt đẩy, hai đại thủ ấn 10 thước xuất hiện, giống như do đồng thau tạo ra, tỏa ra sáng bóng của kim khí. Hai đại thủ ấn ở sau đám kênh đánh về phía Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh khó mà nói rõ. Bốn người cùng ra tay, khí tràng vô hình bao phủ Mạc Phàm bên trong. Đốt kênh. Trong khí tràng vô hình, Mạc Phàm hơi nhếch miệng mỉm cười. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt tập trung nhìn kênh. Ông có bất tử hay không, không phải do ông, mà do tôi, đốt. Giọng nói của hắn vừa vang lên, mắt hắn vừa đóng vừa mở, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong đáy mắt hắn. Chỉ liếc mắt một cái, trên người kênh giấy lửa. Tiểu tử, bản công tước giết nhiều người như vậy, lửa thánh của thần điện cũng không thể làm gì tôi, chút lửa đó của cậu có thể giết chết bản công tước sao? Kênh nhìn thoáng qua ngọn lửa trên người mình, cười khinh thường nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm có thủ đoạn gì? Chỉ là đồng tử thuật khống chế lửa, loại pháp thuật này còn kém xa vạn đồng tử của Bạch Gia, ông ta không thèm quan tâm vạn đồng tử, còn sợ thứ này sao? Ha ha! Mạc Phàm cười khẽ, dời mắt nhìn Lôi Thần. Kênh nhíu mày, trong đôi mắt huyết sắc hiện lên dữ dằn. Tiểu tử, cậu dám coi thường bản công tước, cậu muốn chết à? Huyết quang trên huyết đao đại phóng, quang ảnh hiện lên biển máu, bên trong đoạn tí tàn chi lên xuống, vẻ mặt một đám người sợ hãi vùng vẫy bên trong, biển máu mang theo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế lưu lại vùng huyết sắc trong không trung, bao phủ Mạc Phàm. Biển máu còn chưa tới trước người Mạc Phàm. Thân thể kênh bị kìm hãm, sắc mặt kỳ lạ. Chỉ thấy dưới làn da trắng bệch của ông ta, một vùng đỏ như máu xuất hiện, tự như có ngọn lửa thiêu đốt dưới da ông ta. Huyết quang trong mắt kênh chớp lóe nhiều lần, huyết quang dưới da phai nhạt đi, nhưng ngay sau đó từng tia lửa chui từ dưới da ông ta ra. Sắc mặt kênh thay đổi, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Ông ta sống mấy trăm năm, có gì mà chưa từng thấy, ngay cả lửa thánh được xưng có thể trừng phạt toàn bộ hắc ám cũng không giết được ông ta, vậy mà ngọn lửa của tiểu tử Hoa Hạ khiến ông ta có cảm giác rơi vào tử vong, chuyện này chưa từng có. Tuy trước đây ông ta đi tìm đường chết, là vì sẽ không chết, cũng không phải muốn chết. Tiểu tử, bản công tử không chỉ muốn giết cậu, còn chơi đùa người phụ nữ của cậu và tất cả phụ nữ Mạc gia. Kênh nghiến răng một cái, không quản sắp không áp chế được ngọn lửa trong cơ thể, bỗng nhiên cơ thể biến từ bạch sắc sang huyết sắc. Một vùng sương mù máu xuất hiện quanh ông ta, bao phủ ông ta bên trong, mùi máu tươi nồng đậm lấy ông ta làm trung tâm dập dần ra bốn phía, trong chớp mắt khí tức trên người ông ta tăng không chỉ một lần. Hai cái cánh sau lưng ông ta vỗ vài cái, tốc độ tăng nhanh. Huyết đao trong tay chém về phía Mạc Phàm. Ông ta có cảm giác ngọn lửa này là thiên địch của ông ta, chỉ sợ giết Mạc Phàm mới dập tắt được. Mạc Phàm nheo mắt, hàn ý trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Ông không động vào được một cọng lông tơ người của tôi đâu, tử. Ế á á á ế á, ổng lửa huyết sắc trong mắt hắn chớp lóe, vẻ mặt kênh đã đến trước người hắn thay đổi. À, không, tôi. Ông ta kêu thảm một tiếng, còn chưa nói hết câu, hồng liên hỏa trong cơ thể như nham thạch nóng chảy trong núi lửa không nhịn được muốn bùng nổ, thoát ra ầm ầm khỏi cơ thể ông ta, nổ ông ta thành mảnh. Mỗi mảnh đều bị ngọn lửa huyết sắc bao quanh. Hai tay kênh cầm huyết đao cách mi tâm Mạc Phàm chỉ một ngón tay thì bị ngọn lửa bao phủ, trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng và mùi lông bị đốt. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa huyết sắc biến mất, không còn giọng của kênh, cũng không còn cơ thể ông ta, hai thanh huyết đao cũng biến mất, giống như kênh bốc hơi khỏi thế giới này. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đuền mắt há miệng. Kênh chết rồi sao? Nếu trong đám vạn thiên tuyệt ai không dễ giết chết nhất, chắc chắn là kênh. Vampi ngũ đại, còn có huyết mạch của Vampi sơ đại, có mấy lần thần điện bắt kênh. Chia cơ thể ông ta làm vài đoạn, nung trong lửa thánh, được hắc ám giáo đình đoạt lại một phần, kênh liền khôi phục bộ dạng ban đầu. Nhưng kênh có sinh mệnh cường đại như vậy lại bị ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm đốt không còn sót lại gì, chỉ là chuyện vài giây. Chuyện này, giết chết kênh, trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn về phía điện đao mà lôi thần chém tới. Ông có thể dùng lôi điện rất giỏi à, Mạc Phàm lạnh nhạt nói với lôi thần, giống như giáo viên nói với học sinh bài tập làm rất tốt. Lôi điện vốn đại diện cho hủy diệt, trừng phạt và tai nạn, uy lực vô cùng cường đại. Lôi điện màu đen lại càng dung nhập vào trong lực lượng hắc ám, lực hủy diệt lại tăng mạnh. Nếu biết, vậy thì đi chết đi. Lôi thần cười mỉa nói. Mạc Phàm giết kênh. Ông ta không có chút ý kiến gì, nhưng ông ta phải mang thi thể Mạc Phàm về Hắc Ám Giáo Đình. Không ai có thể đoạt thứ gì của Hắc Ám Giáo Đình, giết người của Hắc Ám Giáo Đình phải trả giá thật nhiều, nhất là người Hoa Hạ thấp kém. Đáng tiếc, ông vốn dĩ không biết dùng. Mạc Phàm nói tiếp. Quả thật lôi điện màu đen rất đáng sợ, nhưng phải xem người ta khống chế lôi điện thế nào. Ở trước mặt hắn, năng lực lôi thần khống chế lôi điện không khác gì trình độ nói chuyện của đứa bé 5-6 tuổi. Tiểu tử, cậu quá kiêu ngạo rồi. Lôi thần tức giận nói. Không có nhiều người trên địa cầu khống chế được lôi điện, nhưng cũng không ít, nếu ông ta được gọi là lôi thần, chắc chắn là rất mạnh trong số đó. Ông ta là người khống chế lôi điện giỏi nhất, ở trong miệng Mạc Phàm như người không biết khống chế lôi điện, chuyện này không khác gì vả mặt ông ta. Ông ta tức giận quát một tiếng, âm thanh điện xà chớp lóe vang lên, hai thanh điện đao màu đen dài ra gấp đôi, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Hắc thiết. Hai thanh điện đao màu đen song song trong trời đêm chém về phía Mạc Phàm. Hai thanh đao này còn chưa trảm xuống Mạc Phàm, không gian đã chấn động. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh cho rằng tôi không nhìn thấy anh sao? Hắn vừa nói xong liền nắm tay trái. Tru tuyệt kiếm màu vàng trôi nổi xung quanh xuất hiện trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn, một kiếm nhanh như thiểm điện chém về bên trái đằng sau. Cùng lúc đó ý niệm của hắn vừa động, đạo cơ lôi điện trong thức hải sáng lên. Thiểm điện màu tím xuất hiện trong tay phải hắn, giống như lôi xà đói khát đã lâu, lập tức cắn về phía lôi đao của lôi thần. Cũng lấy lôi điện cho tôi. Bùm, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Điện xa màu tím gần tay phải Mạc Phàm và điện đao màu đen nổ tung. Hai màu lôi quang như rễ cây già, phóng ra ánh sáng lan tràn ra xung quanh. Điện lưu tràn đầy khiến hầu như tất cả mọi người cảm thấy bị điện giật, thân thể không tự chủ được run rẩy, lông dựng đứng. Điện quang chớp lóe lướt qua, toàn thân lôi thần giấy lên khói đen, bay về phía sau. Điện đao trong tay ông ta bị Mạc Phàm chọc lấy, điện quang co rụt lại, hai thanh hắc đao biến thành một thanh. Thể tích cũng biến thành to bằng thanh đao bình thường. Nhưng khí tức cường đại gấp bội lần, khiến người ta nhìn mà lưng phát lạnh. Bên tay trái xung quanh kim kiếm của Mạc Phàm. Không gian như thủy tinh bị nghiền nát, tràn đầy khe hở. Bên trong khe hở, một thanh đoạn kiếm cổ xưa cách huyệt thái dương Mạc Phàm chưa tới một tay. Phần cuối đoạn kiếm có thể mơ hồ nhìn thấy gai đang ẩn thân trong không gian nghiền nát, máu tươi tràn từ khóe miệng anh ta ra. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Khinh thường. Mạc Phàm giết kênh còn chưa tính, vậy mà tay không đoạt hắc đao lôi điện của lôi thần. Đó là dòng điện cao thế 30 vạn vôn, tay Mạc Phàm cầm điện cao thế như vậy mà không xảy ra chuyện gì, còn làm gai ở xung quanh đợi thời cơ bị thương nữa. Đổi thành cao thủ khác, cho dù không chết trên tay Lôi Thần, cũng sẽ bị ám sát, không có khả năng thứ ba. Tiểu tử này là người sao? Mắt không ít người mở to, lẩm bẩm. Lôi Thần và gai cùng thất thủ, sắc mặt hai người khó coi. Hai bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng ở châu Âu, một người được gọi là Lôi Thần, một người là sát thủ số một thế giới. Nhưng một người bị Mạc Phàm đoạt lôi điện, một sát thủ luôn nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, tôi phải băm cậu ra vạn đoạn. Lôi Thần rơi xuống cách đó không xa, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt chớp lóe lôi quang, tức giận nói. Ông ta nói chú ngữ cổ xưa, chỗ mi tâm có ấn ký lôi điện sáng lên, hai chân lập tức cách mặt đất. Bạch gia vốn đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn đều bị tắt sạch, xung quanh trở nên tối tăm. Hồ quang điện màu đen chui từ trong ấn ký chỗ mi tâm Lôi Thần ra, lan tràn ra toàn thân ông ta, chỉ trong chớp mắt cả người ông ta được lôi điện bao quanh bên trong. Trong dòng điện cường đại, quần áo mũ của ông ta bị hủy, lộ ra thân thể do lôi điện màu đen tạo thành. Thân thể này đội vương miện, mặc chiến giáp cổ xưa, cầm trường thương lôi điện trong tay, uy phong lẫm liệt đứng trong không trung, giống như Odin thần chủ trong thần thoại Bắc Âu. Gai không nói gì, sắc bén trong mắt như đao. Vùng không gian bị rạn trước người anh ta nhanh chóng biến mất, bóng dáng anh ta cũng biến mất theo. Nhưng ngay sau đó, trên trăm cái tương tự gương xuất hiện trên không trung xung quanh Mạc Phàm. Trong gương, bóng dáng gai nhanh chóng xuyên qua, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy. Mạc Phàm nhìn hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt. Chỉ có chút bản lĩnh đó, hai người sẽ như kênh thôi. Mắt hắn nheo lại, một tay nhấc kim kiếm, một tay nắm hắc đao tản ra năng lượng khiến người ta sợ hãi, dưới chân vừa động, muốn lao về phía Lôi Thần. Nếu đến đây rồi, vậy ở lại hết đi. Không đợi Mạc Phàm rời đi, Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, hình như cậu đã quên một người không nên quên. Giọng nói này vừa vang lên, hai đại thủ ấn màu vàng nhanh chóng tăng tốc. Không gian dưới sự thôi động của hai đại thủ ấn màu vàng này như gợn sóng bị đẩy chồng lên. Đợt sóng cộng thêm đại thủ ấn cùng đánh về phía Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt vừa ra tay, không ít người vô cùng khiếp sợ, cũng cảm thấy rất choáng váng. Không gian tồn tại hàng rào vô hình, trong lúc nhấc tay có thể thôi động không gian, đây tuyệt đối không phải lực lượng người nên có. Vạn Thiên Tuyệt không hổ là Vạn Thiên Tuyệt. Bạch Kình Thương lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Lúc trước ông ta cảm thấy mình cách thần cảnh đã rất gần, nhìn thấy Vạn Thiên Tuyệt ra tay, lúc này ông ta mới phát hiện mình ngu ngốc bao nhiêu. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ một chưởng này đều mạnh hơn uy lực của ông ta dùng toàn lực đánh ra vạn chưởng. Cả Hoa Hạ có mấy người đỡ được một chưởng này? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn hai bàn tay kia một cái, chỉ cười nhạt. Quả thật một chưởng này của Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, có thể thôi động không gian, cách cảnh giới kim đang phá toái hư không rất gần rồi. Nếu là một chưởng của bản thể Vạn Thiên Tuyệt, một ngọn núi cũng sẽ bị Vạn Thiên Tuyệt mài nát, hắn cũng phải dùng toàn lực mới chống lại được. Nhưng chỉ là một phân thân. Bản thể của ông đến đây còn được, chỉ là một phân thân, bây giờ ông chạy trốn còn kịp, nếu không Vạn Thiên Tuyệt không còn phân thân. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn nói xong không để ý đại thủ ấn này, một tay nhấc hắc đao, một tay cầm kim kiếm, dưới chân vừa động, dẫm xuống không gian bốn bề dậy sóng, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Lôi Thần, vốn dĩ không để Vạn Thiên Tuyệt vào mắt. Xung quanh lại nghẹn họng nhìn trân trối, bây giờ Vạn Thiên Tuyệt chạy trốn còn kịp sao? Không ít người miệng há to một lúc lâu, vẫn không thể nói một chữ. Tuy đây chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng là phân thân của Vạn Thiên Tuyệt. Thực lực vẫn có thể phá giải hộ trang đại trận của Bạch Gia một cách dễ dàng, một chưởng này có thể phá thiên địa. Chỉ là phân thân. Không biết có thể diệt bao nhiêu tông môn, thế gia Hoa Hạ. Vậy mà Mạc Phàm hoàn toàn khinh thường phân thân này của Vạn Thiên Tuyệt, cả Hoa Hạ đều không tìm được ai giống Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo, ở lại cho tôi. Ánh mắt Vạn Thiên Tuyệt phát lạnh, đại thủ nắm chặt. Đại thủ màu vàng tạo ra một vòng xoáy trong không trung. Vồ lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không để ý đến Vạn Thiên Tuyệt, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Thần. Không phải lôi điện biến cơ thể ông lợi hại hơn sao, tôi dạy ông chơi lôi điện thế nào? Bạo. tay hắn nắm hắc đao chấn động, hắc đao lập tức bùng nổ. Hắc đao là lôi điện cường đại tạo thành, nổ tung như vậy không khác gì 10 tấn thuốc nổ được đốt cháy. Kình phong như bão tới xuất hiện, điện quang mang theo năng lượng chôn vùi toàn bộ dao động, lập tức tàn sát bừa bãi xung quanh, từng đạo như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Lôi thần nhíu mày, vội vàng lùi về sau. Tuy ông ta là lôi thần, nhưng không chơi đùa lôi điện được như Mạc Phàm. Thu. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trong lòng bàn tay có một ấn ký lôi điện ngược hướng sáng lên. Xung quanh lập tức yên lặng, tất cả mọi thứ như bị định trụ. Sau đó lực hút cường đại xuất hiện. Bao gồm lôi thần trong đó, tất cả lôi điện đều tụ tập về phía lòng bàn tay Mạc Phàm, tự như ánh mặt trời gặp hắc động, biến mất trong ấn ký trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Mắt lôi thần mở to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một tay của Mạc Phàm có thể khiến lôi bạo, có năng lực hấp thu lôi điện, ông ta không thể không thừa nhận năng lực khống chế điện của ông ta ở trước mặt Mạc Phàm chênh lệch như đứa bé 3 tuổi và người trưởng thành. Cứ tiếp tục như vậy, cả người ông ta sẽ bị Mạc Phàm hấp thu mất. Không, Mạc Đại Sư, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ lập tức quay về châu Âu, không tới Hoa Hạ nữa. Lôi thần kích động kêu lên. Ông tới bắt người phụ nữ của tôi, còn muốn quay về. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẽ xoay tay, ấn ký trong lòng bàn tay sáng lên, lực hút lại tăng. Hai cánh tay hóa thành lôi điện của lôi thần lập tức biến mất vào trong lòng bàn tay hắn, biến mất không thấy. Gai, cậu còn không ra tay. Lôi thương quát với gai trong gương xung quanh. Nếu gai không ra tay, ông ta thật sự sẽ bị Mạc Phàm hấp thu hết. Đúng lúc này, trong mỗi tấm gương có một gai đi ra, có khoảng chừng 100 người. Những gai này cầm binh khí sắc bén, bóng dáng nhoáng lên một cái, chen chúc mà đến chỗ Mạc Phàm. Chi chít, đầy trời. Mỗi người so với gai lúc trước, khí tức không chỉ không kém, trái lại mạnh hơn nhiều. Một thích khách số 1 đã đủ phiền phức, lập tức xuất hiện trên 100 người. Mạc Phàm nhìn lướt qua thích khách trên bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt. Tay cầm kim kiếm của hắn chấn động, hoa văn giữa kim kiếm lập tức sáng lên. Trong hào quang, kim kiếm nhanh chóng nhỏ đi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cây kim thêu. Cho dù anh hóa ra 100 người, tôi chỉ cần một kiếm sâu kim. Ngón tay hắn khẽ búng, kim thêu phát ra tiếng ong ong chấn động, bay về phía một gai trong 100 người. Bách Hoa, Mạc Phàm, một kim này đã muốn giết tôi, quá coi thường gai tôi rồi. Giọng nói lạnh lùng, khàn khàn thốt ra từ miệng trăm gai. Muốn tôi coi trọng anh, vậy anh phải có bản lĩnh để tôi coi trọng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gai nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Chưa một ai hoài nghi bản lĩnh của anh ta, Mạc Phàm cũng không được. Trong trăm gai có người đâm, chặt, chém từng đạo kiếm khí sắc bén ra. Kiếm khí giăng đầy trời hình thành một cái võng bao phủ Mạc Phàm. Có một số người thì ném ra ám khí độc, thậm chí là thi triển pháp thuật. Trong lúc này trên bầu trời vô cùng rực rỡ, giống như pháo hoa trên không ngày Tết. Còn mang theo năng lượng khiến tim người ta đập nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Một người có thể biến ra 100 người, thi triển trên 100 loại tấn công khác nhau. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, bốn chữ như sấm thốt ra từ miệng hắn. Nhất Minh, Bách Hoa. Bốn chữ vừa vang lên, bỗng nhiên cái kim kia rung rẩy dữ dội, tự như không chịu nổi năng lượng bên trong. Ngay sau đó, bùng một tiếng, cây kim như máy bay chiến đấu bay với tốc độ siêu âm, mang theo tiếng nổ không khí là bạo âm, tạo nên làn sóng khí bay về phía gai. Đến chỗ nào, mặc kệ là ám khí, kiếm khí, pháp thuật, gai cùng với không gian như thủy tinh. Hay là đại thủ ấn màu vàng của Vạn Thiên Tuyệt có thể thôi động không gian đều nổ tung, giống như pháo hoa bay lên không rồi tản ra. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang lên liên tục, không chỉ có Bạch Gia, mọi người gần đó đều có thể nhìn thấy, nhao nhao nhìn lên. Đây là gì thế? Không phải Bạch Gia sắp gả con gái, đang chúc mừng đấy chứ? Có người nói. Ngay gần trang viên Bạch Gia, người xung quanh không ai không biết. Bạch Gia thường có động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, nên bọn họ đã quen rồi. Trong trang viên Bạch Gia, mọi người nhìn bầu trời giống như có 100 pháo hoa nổ tung, hoàn toàn có tâm tình khác. Một cây kim có thể sản sinh ra uy lực lớn như vậy, đúng là quá đáng sợ. Cây kim này đi đến đâu, giống như máy bay ném bom chở đầy bom và vũ khí khác, khắp nơi đều bùng nổ điên cuồng. Đến chỗ nào, chỗ đó là một vùng phế thổ. Chuyện này. Miệng Bạch Kình Thương há to, môi giật giật, mãi mà không nói nên lời. Ông ta cho rằng Gai dùng tuyệt chiêu bách sát, chắc chắn giết được Mạc Phàm. Theo ông ta biết, lúc Gai trở thành thích khách số một thế giới, cao thủ thần cảnh chết trên tay Gai cũng thua bởi một chiêu bách sát này. Ai biết bí pháp có thể sát thần, chỉ là một vùng pháo hoa trong tay Mạc Phàm. Tuyệt vọng và chua xót xuất hiện trong mắt ông ta. Sắc mặt hai thái thượng trưởng lão khác và đại trưởng lão tối sầm lại, một đám tự như khí cầu bị đâm thủng, không còn kiêu ngạo và nham hiểm như trước. Ở trước mặt Mạc Phàm, bọn họ không có bất luận tư cách gì kiêu ngạo, âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng với Mạc Phàm, chỉ có cảm giác vô lực. Cho dù bọn họ là bạch gia ngàn năm cũng như lớp giấy, bị Mạc Phàm đâm thủng một cách dễ dàng. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi và Triệu Minh Phi lại càng trắng bệch, Triệu Minh Phi đều đặt mông ngồi trên đất, hối hận đến mức trục tái đi rồi. Miyamoto Takeshi bị một chưởng của Mạc Phàm đánh vỡ, phân thân của Vạn Thiên Tuyệt đều không lọt vào mắt Mạc Phàm, kênh bị đốt thành tro tàn, lôi thần như con rối trước mặt Mạc Phàm, ngay cả Gai cũng có thể mất mạng bởi một cây kim của Mạc Phàm. Sớm biết Mạc Phàm lợi hại như vậy, chắc chắn bà ta sẽ đối xử với Bạch Tiểu Tuyết tốt hơn cả con ruột. Đánh chết cũng không đối phó Mạc Phàm, nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Trong không trung đầy pháo hoa rực rỡ, Gai và Lôi Thần sợ ngây người. Nhất là Gai nấp sau lưng Mạc Phàm cách đó không xa, gương mặt lạnh khốc như hàng băng vạn năm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm không tính là cao lớn nhưng có lực uy hiếp rất mạnh, đào trong tay động vài cái, cuối cùng vẫn không ra tay. Anh ta thành thích khách số một hơn 10 năm, tuy 10 năm còn chưa phá chướng ngại cuối cùng để đến bình cảnh. Nhưng đã cách thần cảnh rất gần rồi. Thực lực như vậy, vậy mà không bằng một tiểu tử hoa hạ mới tu luyện hơn một năm. Anh ta có cảm giác chỉ cần anh ta ra tay, người chết sẽ là anh ta, không phải Mạc Phàm. Trong mắt anh ta chớp lóe dữ dằn, không quản hư ảnh bùng nổ trên bầu trời, bóng dáng anh ta như cá chìm vào trong nước, nhanh chóng ẩn vào trong không gian. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Gai, anh cảm thấy anh không ra tay, là có thể sống tiếp được sao? Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, Gai có thể tưởng tượng được thần niệm của hắn sao? Hiện giờ cả Giang Nam đều nằm trong mắt hắn, cho dù trốn vào hư không, hay che giấu hơi thở, cho dù là sống hay là chết, đều không thoát khỏi mắt hắn, ẩn nặc thuật của Gai, còn chưa đến mức thoát khỏi mắt hắn. Mạc Phàm vừa nói xong, Gai còn lại trên bầu trời tự nổ, cây kim mang quy lực bạo thiên diệt địa biến mất trong hư không. Khi xuất hiện lần nữa đã đến vùng không gian Gai vừa biến mất. Cây kim lùi về sau, trực tiếp đâm phá không gian chui vào bên trong. Trong không gian lập tức vang lên tiếng Gai hỗn hển quát, tiếng vang không dứt bên tai. Mạc Phàm, thứ thần tôi chỉ lấy tiền làm việc, cậu có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Anh ta trốn tránh như vậy, vậy mà vẫn nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm. Anh ta có cảm giác mình là con thỏ trong thảo nguyên. Mạc Phàm là thần chủ của vùng thảo nguyên này. Moria thành nô lệ của Mạc Phàm, nếu anh ta chết, thứ thần thật sự xong rồi. Thứ thần các anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng không nên tiếp nhận nhiệm vụ về Mạc gia tôi. Càng không nên ra tay với Mạc gia tôi, các người đã tới diệt Mạc gia tôi, vì sao tôi không thể đuổi tận giết tuyệt thứ thần anh, tử? Mạc Phàm trầm giọng nói. Bùm, một tiếng, không gian cách đó không xa như thủy tinh bị đập nát. Cây kim đâm thủng Gai, bay từ trong ra. Cây kim bay thẳng lên trời, bay đến nơi cách 100 mét. Khai. Mạc Phàm khẽ quát. Trên kim kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, vẻ mặt Gai thống khổ bị bao phủ bên trong. Bùm. Gai như pháo hoa cuối cùng nổ tung trong không trung, lóe sáng kim quang rơi xuống. Tử vong, ánh sáng rực rỡ mà mỹ lệ. Ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm nhìn Lôi Thần bị hút trong tay hắn. Thản nhiên hỏi. Bắp thịt trên mặt Lôi Thần co rúm, mắt đảo liên tục khó mà tin một màn này. Gai đã chết, ông ta không có khả năng sống sót rồi. Mạc Đại Sư tha mạng. Mãi một lúc sau Lôi Thần mới gian nan nói ra mấy chữ. À. Mạc Phàm khẽ lên tiếng, tay khẽ động, điện quang đại phóng. À. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền từ miệng Lôi Thần ra, bóng dáng lôi điện hóa của Lôi Thần biến mất vào trong lòng bàn tay Mạc Phàm, biến mất không thấy. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, lôi quang chui vào trong tay hắn, tay lại buông ra, không để lại thứ gì. Trong trang viên Bạch Gia lại lặng ngắt như tờ lần nữa. Không có tiếng sấm, không có tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng gà kêu chó sủa cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, vang lên liên tục. Bản thể Hàn Lâm. Trong bốn cao thủ, hai người biến thành mảnh nhỏ, hai người ngay cả bột phấn cũng không còn. Đám Bạch Kình Thương thấy không ít cao thủ đối đầu, nhưng chưa từng thấy thảm thiết giống tối nay. Quá lợi hại rồi. Rất lâu sau mới có người thở dài nói. Vạn Thiên Tuyệt là đối thủ của cậu ta sao? Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Lúc trước ông ta rất tin tưởng thực lực của Vạn Thiên Tuyệt, tuyệt đối có thể nghiền áp Mạc Phàm. Nhưng bây giờ ông ta hoài nghi rồi. Vạn Thiên Tuyệt là một truyền thuyết trong giới võ đạo, Mạc Phàm thì như giới hóa thần. Truyền thuyết có thể đấu với hóa thần sao? Chỉ sợ Lâm Thiên Nam cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Bạch Kình Thương cảm thán. Ông ta chính mắt nhìn thấy Lâm Thiên Nam đấu với Vạn Thiên Tuyệt 10 năm trước, quỷ thần nhìn đều khiếp sợ, nhưng kém Mạc Phàm hiện giờ một chút. Tuy là Lâm Thiên Nam 10 năm trước, nhưng võ đạo càng lên cao càng khó, gần như tương đương với lên trời, 10 năm nửa bước là rất bình thường. Vậy chẳng phải Bạch Gia xong rồi sao? Một thái thượng trưởng lão khác lẩm bẩm nói. Hai. Bạch Kình Thương thở dài. Gai muốn chạy trốn đều không thể trốn thoát, ông ta cũng không có ý định trốn, đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt già nua đi nhiều. Tiếng thổn thức vang lên liên tục. Không còn ai dám khinh thường Mạc Phàm, trái lại giống như nhìn thấy thần linh. Ngay cả trong mắt An Hiểu Hiên cũng tràn đầy khiếp sợ, ba chữ thật lợi hại viết ở bên trong. Trên bầu trời, một tay Mạc Phàm nâng lên, kim kiếm khôi phục bộ dạng ban đầu, bay về tay hắn. Ngón tay sáng lên, kim kiếm được để vào trong nhẫn. Kiếm thuật hắn vừa biến Chu Tuyệt kiếm thành cây kim tên là Bạo Kiếm Quyết, uy lực rất mạnh đồng thời tạo ra tổn thương không nhỏ với kiếm. Nếu tiếp tục sử dụng, có khả năng khiến Chu Tuyệt kiếm hỏng mất, chỉ còn mình Vạn Thiên Tuyệt. Chu Tuyệt kiếm có thể nghỉ ngơi rồi. Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Vạn Thiên Tuyệt. Hiện giờ đến lượt ông, tôi sẽ để cho ông biết, vì sao ông chỉ là phân thân, không phải bản thể. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, quả thật cậu rất lợi hại, phân thân này của tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu còn chưa đến mức có thể khinh thường tôi, ngay cả phân thân của Vạn Thiên Tuyệt cũng không được. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt chớp lóe sắc bén, đi về phía Vạn Thiên Tuyệt. Mỗi khi đi một bước, hộ trang đại trận của Bạch Gia sẽ rung rẩy theo. Giống như không thể chịu được sức mạnh của Mạc Phàm. Phân thân của ông không phải đối thủ của tôi, ông cảm thấy bản thể có thể sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Chắc chắn bản thể của Vạn Thiên Tuyệt lợi hại hơn phân thân không chỉ gấp 10 lần, nhưng gấp 100 lần thì sao, có thể lọt vào mắt hắn à? Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe sát ý, quả đấm không tự chủ được nắm chặt lại. Bản thể của ông ta bỗng nhiên nửa đường có việc, nên chậm trễ không ít thời gian. Sở dĩ phân thân này tới Hoa Hạ nhanh như vậy, vì phân thân này luôn được ôn dưỡng trong một bí cảnh ở Hoa Hạ, chưa từng rời khỏi nơi này. Cho nên bản thể chưa tới, ông ta đã tới trước. Ông ta định dùng phân thân bắt Bạch Tiểu Tuyết, đợi Mạc Phàm từ Mạc Bắc trở về. Ai biết Mạc Phàm quay về Giang Nam trước. Còn đúng lúc ở Bạch Gia, thực lực còn trên ông ta. Nhưng cho dù ông ta chỉ là phân thân có được thần hồn của Vạn Thiên Tuyệt, sao có thể để một tiểu tử như Mạc Phàm nhục nhã như vậy? Tiểu tử, cậu ngoại trừ lá gan lớn ra, khẩu khí cũng không nhỏ, những năm gần đây những người dám nói như vậy trước mặt Vạn Thiên Tuyệt tôi, ngoại trừ Lâm Thiên Nam thì không còn ai sống sót, đợi bản thể của lão phu tới Giang Nam, Lâm Thiên Nam cũng phải chết. Cậu càng phải chết. Ông không có bản lĩnh này. Mạc Phàm vừa đi về phía Vạn Thiên Tuyệt, vừa thản nhiên nói, không để lời Vạn Thiên Tuyệt nói ở trong lòng. Tiểu tử, lão phu không đấu võ mồm với cậu, đợi bản thể của lão phu tới đây, cậu sẽ biết mình ngu ngốc thế nào, sau này chúng ta còn gặp. Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói. Phân thân này của ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, không tự rước lấy nhục thì hơn, vẫn nên đợi bản thể của ông ta đến đây, rồi thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Ông ta nói xong trên người giấy lên kim quang, muốn rời đi. Đi sao? Mạc Phàm nhướng mày. cười lạnh lùng. Vạn Thiên Tuyệt không bắt được người đã muốn đi, coi nơi này là siêu thị, muốn tới thì tới, không trộm được đồ muốn chạy cũng được sao? Nếu dám đến bắt Tiểu Tuyết, phân thân này cũng ở lại đi. Còn muốn chạy, phải hỏi xem ba thanh kiếm của tôi có đồng ý hay không. Dưới chân hắn vừa động, bóng dáng nhoáng lên một cái, như sao băng xẹt qua bầu trời, chắn đường đi của Vạn Thiên Tuyệt. Ba thanh kiếm Tru Diệt, Tru Sát và Tru Tà cũng nhanh chóng nhỏ lại như kim kiếm lúc trước, trong chớp mắt đã biến thành ba cây kim, mang theo uy lực đáng sợ trôi nổi quanh Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày. Trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, tránh ra, nếu không bây giờ lão phu sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Vạn Thiên Tuyệt uy hiếp. Ông ta đường đường là Vạn Thiên Tuyệt trưởng lão Thanh Bang, dưới một người trên vạn người, từ nhỏ đã như ngôi sao chói mắt, khiến vô số người phải ngước nhìn. Ông ta bế quan 10 năm, không dễ dàng gì mới đi ra, lại bị Mạc Phàm coi thường như vậy. Người bình thường còn nổi trận lôi đình, huống chi là Vạn Thiên Tuyệt ông ta. Tôi nói hôm nay ông không đi được, phân thân này tôi cũng lấy rồi. Mạc Phàm không sợ hãi, nói chắc chắn. Đúng lúc hắn thiếu một thân ngoại hóa thân. Nếu Vạn Thiên Tuyệt đưa tới, có đạo lý gì mà hắn không nhận? Tuy Vạn Thiên Tuyệt đã vào trước thân ngoại hóa thân này nên là chủ, nhưng hắn muốn lấy chỉ đơn giản như ăn bữa cơm. Được lắm, Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho cậu. Vạn Thiên Tuyệt phẫn nộ quát. A a a. Tiếng trống trầm thấp truyền từ miệng Vạn Thiên Tuyệt ra, kim quang tỏa ra từ tai mắt mũi miệng ông ta, chiếu sáng trời đêm gần đó như ban ngày. Lực lượng tràn đầy dập dờn quanh ông ta, không gian lập tức rung rẩy. Mọi người ở đây như bị nhốt vào trong hộp khóa kín, hộp bị người ta lay động liên tục ở ngoài. Chân không ít người bất ổn, ngã xuống đất. Có một số người muốn đứng dậy, còn chưa đứng dậy lại ngã nhào trên đất. Năng lượng vô cùng đáng sợ dao động, theo không gian càng ngày càng lay động dữ dội dập dần mà ra. Khí tức cao lớn, tráng lệ, mênh mông, bá đạo như thiên thần viễn cổ, tỏa từ người Vạn Thiên Tuyệt ra. Đám Bạch Kình Thương vốn đã tuyệt vọng, sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ này trước mắt sáng lên. Đúng là cường đại, đây là... Bạch Kình Thương vô cùng kích động nói, giống như tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Nếu vừa rồi khí tức của Mạc Phàm như đỉnh núi cao số 2 thế giới. Như vậy khí tức trên người Vạn Thiên Tuyệt như Everest, cường đại hơn Mạc Phàm nhiều. Khí tức cường đại như vậy chỉ có một khả năng. Vạn Thiên Tuyệt. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe ánh sáng, cười nói. Trong kim quang, Vạn Thiên Tuyệt hơi nhếch miệng cười mỉa, im lặng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu tử. Tôi lập tức băm cậu ra vạn đoạn. Một cước của ông ta nâng lên, hạ mạnh xuống. Bùm, một tiếng kinh thiên triệt địa vang lên, không gian lay động lập tức ngừng lại. Bản thể hàng lâm. Bốn chữ khiến trời bừng sáng, vang vọng trong không trung. Chấn đắc không ít người mất đi thính giác. Một đạo kim quang xẹt qua không trung, bay về phía xa. Giang Nam do tôi làm chủ. Đạo kim quang này vô cùng rực rỡ, giống như thấy sao chổi Hali 60 năm một lần, mang theo cái đuôi thật dài quét qua không trung. Thật sự là bản thể hàng lâm. Mắt Bạch Kình Thương khẽ đảo, vô cùng kích động nói. Lúc trước chỉ là suy đoán của ông ta, bây giờ gần như có thể chắc chắn. Phân thân của Vạn Thiên Tuyệt dùng bí pháp gì đó để bản thể của cậu ta hàng lâm, bí pháp như vậy ông ta không làm được. Nhưng trong sách cổ Bạch Gia có ghi lại. Vạn Thiên Tuyệt tự mình đến, cuối cùng Bạch Gia ông ta được cứu rồi. Cung nghênh Vạn Đại Sư hàng lâm. Bạch Kình Thương cung kính bái lạy Vạn Thiên Tuyệt được kim quang bao phủ nói. Vẻ mặt mấy trưởng lão khác, Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi và một số người Bạch Gia ngây ngốc, sau đó trong mắt đều lóe lên vui mừng sợ hãi, bái lạy Vạn Thiên Tuyệt theo Bạch Kình Thương. Mạc Phàm thu thập phân thân của Vạn Thiên Tuyệt. Chắc chắn kế tiếp là Bạch Gia bọn họ. Hiện giờ không phải thu thập phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, mà là bản thể của ông ta, Mạc Phàm muốn diệt Bạch Gia bọn họ, phải thu thập được Vạn Thiên Tuyệt trước rồi nói sau. Cung nghênh Vạn Đại Sư. Trong chớp mắt tiếng nịnh nọt vang vọng trong trang viên Bạch Gia. Hai vị dẫn Tiểu Tuyết rời khỏi đây trước đi. Bạch Vô Thành nhíu mày, nói với vong linh Ti Tàn đứng trước. Bản thể của Vạn Thiên Tuyệt còn chưa tới,

Pháp thuật bản thể Hàn Lâm là ông ta tìm được trong mộ cổ, chỉ cần kim quang nối đến bản thể của ông ta, bản thể sẽ trực tiếp Hàn Lâm. Trên pháp thuật kia cũng viết, pháp thuật này có thể bị cắt ngang. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể cắt ngang pháp thuật kia? Tiểu tử? Cậu? Không đợi Vạn Thiên Tuyệt nói hết câu, ngọn lửa đỏ như máu xuất hiện trong mắt Mạc Phàm. Đi ra. Hắn khẽ quát một câu. Trên bầu trời, một đám như bồ công anh mang theo một con mắt giấy lửa xuất hiện. Phóng tầm mắt ra nhìn, thứ này có ở khắp tỉnh Giang Nam. Không chỉ trong không trung, còn có ở xung quanh mọi người. Tia lửa vừa xuất hiện, mắt mọi người lập tức mở to, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước An Hiểu Hiên từng thấy Mạc Phàm phóng những tia lửa này không khác ngọn lửa đốt cháy kênh, mấy thứ này ở xung quanh bọn họ, còn nhiều như vậy, chỉ nghĩ thôi lưng không ít người phát lạnh. Chuyện này, Giang Nam do tôi làm chủ, không phải Vạn Thiên Tuyệt ông muốn tới thì tới, bảo. Ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm cháy mạnh hơn. Tia lửa như thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía kim quang ở phía xa. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, kim quang chưa bay xa đã biến mất. Khí tức cường đại trên người Vạn Thiên Tuyệt như quả bóng bị đâm thủng, nhanh chóng biến mất. Phán quyết. Bùm bùm bùm. Lại mấy tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, kim quang trên người Vạn Thiên Tuyệt biến mất hoàn toàn. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày thành chữ hỏa, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Tuy ông ta không phải bản thể của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng cũng do ngũ hành linh vật luyện thành, chưa bao giờ gặp phải tình huống như tối nay, muốn đi cũng không đi được, muốn bản thể Hàn Lâm cũng không Hàn Lâm được, hoàn toàn như chuột gặp phải mèo, bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mạc Phàm, cậu cho rằng tối nay cậu không cho bản thể của lão phu Hàn Lâm, là có thể tránh thoát bản thể của tôi sao? Vạn Thiên Tuyệt nổi giận đùng đùng nói. Mạc Phàm ẩn vào trong tia lửa trên bầu trời, cười nhạt. Hắn hoàn toàn có thể để Vạn Thiên Tuyệt Hàn Lâm, xem bản thể của Vạn Thiên Tuyệt mạnh cỡ nào. Nhưng để Vạn Thiên Tuyệt Hàn Lâm tối nay hay không là do hắn, không phải do Vạn Thiên Tuyệt. Hắn muốn Vạn Thiên Tuyệt tới, thì ông ta có thể tới. Không muốn, vậy Vạn Thiên Tuyệt không thể tới. Hiện giờ đám Bạch Kình Thương tự tin với Vạn Thiên Tuyệt như vậy, vậy Vạn Thiên Tuyệt đừng tới. Trốn, tôi cần trốn ông ta sao? Vạn Thiên Tuyệt đến đây, tôi giết ông ta là được, trái lại là ông, tôi nhận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái đến bên cạnh phân thân của Vạn Thiên Tuyệt. Một chưởng giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía ông ta. Vạn Thiên Tuyệt tức đến mức toàn thân phát run, trong lòng biết không phải đối thủ của Mạc Phàm, nên trong mắt ông ta hiện lên vẻ điên cuồng. Tiểu tử, cho dù tôi tự bạo, cũng sẽ không để cậu đạt được, tôi là của Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt cao giọng nói. Ông ta vừa nói xong, trong hai mắt hiện lên vẻ giận dữ, một ấn ký đỏ như máu xuất hiện ở chỗ mi tâm ông ta. Ken két. Âm thanh giống như có cơ quan chuyển động truyền từ trong cơ thể ông ta ra, trên mặt và trên tay ông ta lập tức xuất hiện vết trạng, giống như đồ sứ bị vỡ. Khí tức cường đại thô bạo tỏa từ người ông ta ra. Cho dù tự bạo không thương tổn được Mạc Phàm, ít nhất có thể khiến Mạc Phàm không chiếm được phân thân này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ánh mắt phát lạnh. Cho dù bản thể của ông tới, ông muốn tự bạo, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không. Muốn tự bạo trước mặt y tiên bất tử hắn, làm sao có thể? Hắn nói xong, ngọn lửa huyết sắc trong mắt hắn cháy mạnh hơn, giống như hai đạo laser bắn ra, biến mất trong mắt Vạn Thiên Tuyệt. Miệng Vạn Thiên Tuyệt há to, thân thể không ngừng vùng vẫy, nhưng cho dù ông ta vùng vẫy thế nào, đều không thoát khỏi tay Mạc Phàm ấn trên đầu ông ta. Chỉ trong phút chốc Vạn Thiên Tuyệt im lặng. Không chỉ vết trạng trên người khép lại, cả người cũng nhanh chóng thay đổi. Không còn bộ dạng lão giả lúc trước, mà là một chàng thanh niên. Mái tóc đen như thác nước của chàng thanh niên tung bay, mặc bộ đồ trắng, chỗ ngực thêu một chữ ki, gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta không tìm được khuyết điểm, toàn thân lộ ra khí tức siêu trần thoát tục, đúng là bộ dạng của Mạc Phàm khi đến tiên thiên. Đám người Bạch gia hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều. Phân thân của Vạn Thiên Tuyệt ở dưới tay Mạc Phàm không chỉ không thể Hàn Lâm. Ngay cả tự bạo cũng không thể thành công, còn bị Mạc Phàm luyện chế thành thân ngoại hóa thân của mình. Nếu là ra tay giết phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, thật sự không có gì. Nhưng Mạc Phàm làm đến nước này, kẻ địch như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Mãi đến khi hóa thân này biến thành bộ dạng của Mạc Phàm hoàn toàn, lúc này Mạc Phàm mới thu lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong mắt. Từ nay về sau tôi là tôi, cậu làm chuyện tôi nên làm, đi nơi tôi nên đi. Mạc Phàm nhìn hóa thân này, lạnh nhạt nói. Có hóa thân này, lần sau lại có người dám ra tay với Mạc gia, hắn hoàn toàn có thể khiến bản thể hàng lâm. Còn không ai ngăn cản được. Từ nay về sau tôi là cậu, tôi làm chuyện cậu nên. Hóa thân kia lặp lại lời Mạc Phàm nói một lần, một cái thể ấn phức tạp lóe lên chỗ mi tâm hắn rồi biến mất. Mạc Phàm nhìn thấy thể ấn này, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đám Bạch Kình Thương cách đó không xa, cuối cùng nhìn đám Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi vây quanh Bạch Tiểu Tuyết, ánh mắt như mùa đông lạnh giá, rét thấu xương. Các người vây quanh Tiểu Tuyết, là muốn làm gì? Giọng nói lạnh như băng khiến tất cả mọi người run run. Cả đám người giống như gà trống bại trận, trên mặt đều là tuyệt vọng. Không có một chút nhuệ khí. Bọn họ tưởng rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ hàng lâm, ai biết bị Mạc Phàm cản lại. Chuyện này giống như bọn họ sắp chết đuối, thấy một khúc gỗ bơi về phía bọn họ, kết quả là một cơn sóng đánh qua, không chỉ đánh khúc gỗ thành mảnh nhỏ, cũng đập bọn họ xuống đáy nước, hy vọng đều mất sạch. Nhất là đám Bạch Kình Thương, vừa rồi bọn họ còn cung nghênh Vạn Thiên Tuyệt đến. Kết quả vui vẻ chưa tới một phút, đã bị Mạc Phàm tát vào mặt. Tuy không đánh vào mặt thật, nhưng trên mặt nóng rát đau đớn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Có người nhìn Mạc Phàm chậm rãi đi xuống. Lẩm bẩm. Vạn Thiên Tuyệt không tới, ai cũng không cứu được bọn họ. Mạc Phàm chậm rãi quay về đảo giữa hồ trong trang viên Bạch gia. Bạch Kình Thương, còn cần tôi mời các ông xuống sao? Mạc Phàm khẽ liếc đám Bạch Kình Thương còn đứng trên hồ trang đại trận nói. Sắc mặt đám Bạch Kình Thương khó coi, do dự một lát rồi quay về đảo giữa hồ. Bọn họ đã thấy tia lửa Mạc Phàm giấu trong không trung, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, đừng nói là vài người bọn họ, cả Giang Nam cũng có thể bị hủy diệt. Trừ phi bọn họ có bản lĩnh di chuyển tức thời ra khỏi Giang Nam, nếu không không có khả năng sống sót. Rõ ràng là bọn họ không có bản lĩnh này. Á ế ế ế, Mạc tiên sinh, là lão hủ có mắt như mù, mong Mạc tiên sinh nể mặt Tiểu Tuyết, cho Bạch gia tôi một cơ hội. Bạch Kình Thương gần như không do dự chắp tay nói. Ông ta đã bỏ lỡ cơ hội thông qua Tiểu Tuyết bám vào Mạc Phàm, bây giờ chỉ có thể thông qua Tiểu Tuyết cúi đầu với Mạc Phàm. Lúc này biết nể mặt Tiểu Tuyết, vừa rồi thế nào hả? Không đợi Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên không bỏ qua nói. Lúc Vạn Thiên Tuyệt sắp hàng lâm, Bạch Kình Thương đâu nhớ Tiểu Tuyết là người Bạch gia, chỉ mới một lát đã nghĩ tới rồi. Cô lớn như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không biết vô liêm sỉ, còn là Bạch gia ngàn năm. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, em muốn gặp cô và Tiểu Ngọc. Bạch Tiểu Tuyết kéo An Hiểu Hiên một cái, nói với Mạc Phàm. Ngụ ý là cô không muốn truy cứu chuyện này. Tiểu Tuyết, sao cậu dễ mềm lòng như vậy, vừa rồi đám cầm thú này đối xử với cậu thế nào, không phải cậu không thấy, nhất là kẻ tiện nhân Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi. An Hiểu Hiên bất mãn nói. Hiên Hiên. Bạch Tiểu Tuyết tức giận liếc An Hiểu Hiên một cái. Cho dù Bạch gia đối xử với cô thế nào, cô vẫn là người Bạch gia. An Hiểu Hiên biểu môi. Hai tay vòng quanh bộ ngực cao ngất, vẻ mặt khó chịu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trừng phạt. Rất lâu sau, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng. Tôi nhớ rõ ông từng nói, cho dù tôi là Mạc Đại Sư, đúng lúc giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa Bạch gia và tôi đúng không? Sắc mặt Bạch Kình Thương tái mét, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Tuy Mạc Phàm không nói rõ, nhưng rất rõ ràng Mạc Phàm không có ý định tha cho bọn họ. Chuyện này, với thực lực của Mạc Phàm, nếu Bạch gia ông ta làm tốt quan hệ với Mạc Phàm, không lâu sau có khả năng Bạch gia sẽ thành gia tộc số một Hoa Hạ, dù sao Mạc Phàm mới tu luyện hơn một năm, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. So với Mạc Phàm, thần điện không đáng là gì. Mạc Phàm mới là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Nhưng ông ta đã bỏ lỡ cơ hội này, hối hận xuất hiện trong đầu ông ta. Mạc tiên sinh, tôi. Mạc Phàm không thèm nhìn Bạch Kình Thương, trực tiếp cắt ngang lời ông ta nói. Tuy ông cũng họ Bạch, nhưng lại dùng Tiểu Tuyết đổi lấy tuổi thọ với thần điện. Ông không xứng nói hai chữ Tiểu Tuyết với tôi, lại càng không xứng nhận được tha thứ. Nhưng dù sao ông cũng là cụ Tiểu Tuyết, tôi cho ông hai lựa chọn. Tiếp một chiêu của tôi, nếu ông có thể sống sót, tôi sẽ để ông rời đi. Bạch Kình Thương nuốt nước bọt, gần như không do dự nói. Tôi lựa chọn phương án 2. Miyamoto Takeshi không đỡ được một chiêu của Mạc Phàm, ông ta càng không có bản lĩnh này, ông ta không muốn chết. Thứ hai là nể mặt Tiểu Tuyết, tội chết của ông có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, làm người bình thường đi. Cái gì? Sắc mặt Bạch Kình Thương thay đổi. Mạc Phàm không để Bạch Kình Thương phản kháng, ngón tay khẽ búng, một hạt giống ngọn lửa bay từ móng tay hắn ra, biến mất vào trong cơ thể Bạch Kình Thương, đốt tu vi của Bạch Kình Thương không còn. Bạch Kình Thương có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ tu vi. Đã không có tu vi, tóc Bạch Kình Thương lập tức bạc trắng, làn da cũng như cây già. Cơ thể cao lớn nếu không có trượng gỗ chống đỡ, ngay cả đứng ông ta cũng không đứng nổi, không còn bóng dáng thái thượng trưởng lão mạnh mẽ vang dội lúc trước. Mạc tiên sinh tha mạng. Mấy trưởng lão còn lại vội vàng cầu xin Mạc Phàm tha thứ. Mạc Phàm không nhìn đám người này, lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Minh Phi đứng cách đó không xa. Triệu Minh Phi bị Mạc Phàm nhìn thoáng qua, gương mặt vốn trắng xanh lại trắng hơn vài phần, bà ta không do dự quỳ xuống. Mạc đại sư tha mạng, tôi biết sai rồi, đừng giết tôi, cậu bảo tôi làm nữ nô bồi ngủ cũng được. Triệu Minh Phi cuống quýt nói, không quan tâm cái gì gọi là vô liêm sỉ. Bà ta còn có chút tư sắc, nếu không sao thành phu nhân của Bạch Vô Thành, rất nhiều chuyện Bạch Vô Thành đều nghe lời bà ta. Còn nữa, không phải đàn ông hiện giờ đều thích kích thích sao, bà ta làm bồi ngủ cho Mạc Phàm, một con rồng hai phượng, chắc chắn kích thích hơn mình Tiểu Tuyết, chỉ cần Mạc Phàm là đàn ông, sẽ không từ chối. Triệu Minh Phi, cô đúng là không biết vô liêm sỉ. Sắc mặt Bạch Vô Thành khó coi nói. Dù sao Triệu Minh Phi cũng là vợ ông ta, vậy mà nói như vậy trước mặt nhiều người Bạch gia như thế. Bạch Vô Thành, ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn mặt mũi nói tôi. Vẻ mặt Triệu Minh khinh thường. Sau đó bò qua. Mạc đại sư, tư thế nào tôi cũng có thể. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tư sắc Triệu Minh Phi như vậy cũng muốn quyến dỗ hắn, đúng là buồn cười. Khi ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu tiên tử, nữ yêu, ma nữ, quỷ cơ nổi tiếng dùng tất cả biện pháp quyến rũ hắn đều không thành công. Bọn họ không chỉ xinh đẹp hơn Triệu Minh Phi vô số lần, phương pháp bọn họ dùng cũng kích thích hơn bà ta nhiều. Hắn không động tâm với những người đó, huống chi là Triệu Minh Phi. Bà không phải người Bạch gia, cũng không phải mẹ đẻ của Tiểu Tuyết, lúc trước tôi từng nhắc nhở bà một lần. Nói thêm một chữ tôi sẽ giết bà không nhớ kỹ lời tôi nói, cho nên bà chỉ có thể chết. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, ngọn lửa màu lam giấy lên trên người Triệu Minh Phi. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng Triệu Minh Phi ra. Không ít người nhìn Triệu Minh Phi vùng vẫy trong ngọn lửa, sắc mặt khó coi, không nói gì thêm. Ngọn lửa tắt, Triệu Minh Phi không còn cả cặn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người Bạch gia khác ở xung quanh một cái, ánh mắt đến đâu, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, giống như sợ Mạc Phàm nhìn chăm chú. Mạc Phàm liếc mắt nhìn một vòng, vẻ mặt lạnh nhạt. Bây giờ tôi muốn dẫn Tiểu Tuyết đi. Còn ai có ý kiến không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai dám lên tiếng, nhường một đường cho đám Mạc Phàm đi. Lúc này còn ai dám ngăn cản Mạc Phàm, cho dù muốn ngăn cản cũng không có bản lĩnh này. Mạc Phàm liếc nhìn một vòng, thấy không ai dám lên tiếng, vươn một tay về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết đáp, đưa tay cho Mạc Phàm, hai người đi khỏi đảo giữa hồ. An Hiểu Hiên, đám Bạch Tiểu Hàn theo phía sau. Trong đám người, đầu Bạch Tiểu Phi đầy mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà Mạc Phàm không tìm anh ta gây phiền phức, nếu không kết cục của anh ta không khá hơn Triệu Minh Phi. Phù. Anh ta mới thở phào xong, bỗng nhiên Mạc Phàm dừng bước. Đúng rồi, Bạch Tiểu Phi sớm đã biết tôi là Mạc Đại Sư, xem ra anh ta không nói cho các ông. Mạc Phàm hơi quay đầu nói. Ánh mắt tất cả người Bạch gia phát lạnh, nhìn về phía Bạch Tiểu Phi. Nếu bọn họ biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, dù thế nào cũng không ép Tiểu Tuyết gả cho các tơ, càng không nói chuyện với Mạc Phàm như trước. Nói không chừng Bạch gia gả Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm, Mạc Gia sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho Bạch Gia. Mà không phải giống hiện giờ, Mạc Gia thành kẻ địch của Bạch Gia, tất cả mọi chuyện đều do Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi, cậu giải thích chuyện này ngay. Bạch Vô Thành buồn bực nói. Bạch Gia bọn họ vốn có cơ hội tốt cuộc khởi, cứ thế bị Bạch Tiểu Phi làm hỏng rồi. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi lập tức khó coi, không có một chút huyết sắc. Gia chủ, ông nghe tôi giải thích. Bạch Tiểu Phi vội vàng nói. Gia chủ, ném cậu ta vào thủy lao trước, sau đó lại thu thập cậu ta. Có người đề nghị, còn những người mở miệng là người Bạch Gia các ông, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, các ông xem rồi làm đi. Mạc Phạm nói thêm một câu, dẫn đám tiểu tuyết rời đi. Sắc mặt đại trưởng lão chấp pháp và mấy người mở miệng khó coi. Trực tiếp sụi lơ trên đất. Mạc Phạm nói những lời này, cơ bản là phán bọn họ tử hình, cho dù không phải tử hình cũng không khác mấy, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Cho dù Bạch Gia không thu thập bọn họ, Mạc Phạm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bắt hết đám người này lại. Bạch Vô Thành không do dự nói. Một đám người dẫn đám Bạch Tiểu Phi, đại trưởng lão Mạc không còn chút máu đi. Cả trang viên Bạch Gia mãi đến đêm khuya, mãi mà chưa yên tĩnh lại, nhất là mấy người đứng đầu Bạch Gia, một đêm không ngủ. Trong thư phòng Bạch Vô Thành, nhị trưởng lão đẩy cửa vào, đi đến bên cửa sổ đứng sau Bạch Vô Thành đang thất thần. Nhị trưởng lão nhíu mày, do dự rất lâu mới mở miệng. Gia chủ, cháu có tính toán gì không? Lựa chọn của Bạch Vô Thành. Tuy Mạc Phàm không quá so đo với Bạch Gia bọn họ, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, dù thế nào cũng phải giải quyết. Bạch Vô Thành nhìn ngoài cửa sổ, chần chừ rất lâu, lúc này mới mở miệng. Bỗng nhiên một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù ông ta là gia chủ Bạch Gia vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Chú ba, chú cảm thấy chúng ta còn lựa chọn sao? Nhị trưởng lão là em trai ruột cha ông ta, thứ bậc là lão tam, cho nên lúc chỉ có hai người ông ta sẽ xưng với nhị trưởng lão là chú ba. Gia chủ, câu này của cháu có ý gì? Nhị trưởng lão cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm hiện giờ không thể trêu chọc, sau này lại càng không thể trêu chọc, chỉ có thể làm tốt quan hệ với Mạc Gia. Bạch Vô Thành thở dài nói. Mạc Phàm chỉ chưa tới 20 tuổi, bây giờ đã có khí thế đứng đầu thế giới, càng không nói đến sau này, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đã trăm năm hoa hạ không có cao thủ thần cảnh xuất thế, cho dù Mạc Phàm không phải người đầu tiên, nhưng rất có khả năng là người trẻ tuổi nhất. Ý của gia chủ là, chưa chắc Vạn Thiên Tuyệt đã là đối thủ của Mạc Phàm. Nhị trưởng lão hỏi. Tuy Mạc Phàm ngăn Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm, nhưng chắc chắn Vạn Thiên Tuyệt sẽ tìm tới Giang Nam. Mạc Phàm đấu với Vạn Thiên Tuyệt là không thể tránh được. Nếu Vạn Thiên Tuyệt giết chết Mạc Phàm, trái lại Bạch Gia bọn họ sẽ không lo sau này. Chuyện này thì cháu cũng không biết, dù sao cháu còn chưa tới tầng đó, nhưng cháu cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt sẽ không giết được Mạc Phàm. Bạch Vô Thành thận trọng nói. Mạc Phàm không cần tốn nhiều sức đã thu được phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, còn ngăn Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm, chuyện này nói lên hai người cùng một tầng, kém cũng không kém bao nhiêu. Hai hổ đấu tất có một người bị thương, nhưng muốn giết một người trong đó thì khó có khả năng. Vậy chúng ta chỉ có thể làm thân với Mạc Gia rồi. Chuyện này cũng không dễ, nhưng chỉ có thể làm vậy. Bạch Vô Thành lắc đầu, giận dữ nói. Bạch Gia bọn họ đối xử với Tiểu Tuyết như vậy, muốn làm hòa với Mạc Gia rất khó. Giống như ném vỡ gương, muốn gương vỡ lại lành là gần như không thể. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chỗ Tiểu Tuyết, sáng mai chú sẽ sai người đưa quần áo và đồ cưới của Tiểu Tuyết đến Mạc Gia. Nhị trưởng lão nhíu mày nói. Không chỉ Tiểu Tuyết, Lập Tiểu Hàn làm gia chủ kế tiếp của Bạch Gia, Tiểu Manh làm trưởng lão, sau này phụ nữ Bạch Gia sẽ có đãi ngộ như đàn ông. Có thể tu luyện bí pháp Bạch Gia chúng ta bảo thủ lâu như vậy, không thể đi sai theo những người trước đó. Trong mắt Bạch Vô Thành chớp lóe tinh quang, nói. Bên phía Tiểu Tuyết nhất định phải xử lý thích đáng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng không thể thiếu, nếu để hai bọn họ thành người thừa kế kế tiếp của Bạch Gia. Vậy sau này Mạc Gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Bạch Gia rồi. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh, ông ta không có thành kiến với nam nữ, nhưng không thể không nói cách nghĩ của Bạch Vô Thành rất lớn mật. Nam tôn nữ ti truyền thừa ở Bạch Gia đến bây giờ. Bây giờ Bạch Vô Thành lại muốn sửa tất cả. nhưng không thể không nói, một chiêu này vô cùng cao. Bạch Tiểu Hàn có quan hệ không tầm thường với Mạc Phàm, đưa vị trí gia chủ cho Bạch Tiểu Hàn, lập tức giải quyết mâu thuẫn giữa Bạch gia và Mạc gia. Nhị trưởng lão gật đầu, ông ta vừa định rời khỏi thư phòng của Bạch Vô Thành, lại nghĩ đến một chuyện. Chú lập tức bảo người thông báo cho Tiểu Hàn, nhưng bên phía thần điện. Bạch Kình Thương truyền tin cho thần điện, tuy người của thần điện chưa tới, nhưng thần điện giao dịch với Bạch Kình Thương ở đây. Chú ba, chú thật sự muốn Tiểu Tuyết làm tế phẩm của thần điện sao? Vẻ mặt Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Tiểu Tuyết là chú nhìn lớn lên, sao chú có thể để Tiểu Tuyết đi chịu chết? Nhị trưởng lão hơi tức giận nói. Khi Bạch Kình Thương và đại trưởng lão mới nói chuyện này, ông ta đã không đồng ý, nhưng bị Bạch Kình Thương và đại trưởng lão đe dọa, dù sao ông ta chỉ là nhị trưởng lão. Bất luận là thực lực hay quyền lợi đều không so được với đại trưởng lão, càng không so được với Bạch Kình Thương thái thượng trưởng lão. Vậy thì cảnh cáo thần điện, muốn phụ nữ Bạch gia, phải diệt Bạch Vô Thành cháu trước, muốn đánh thì đánh đi, trước đây Bạch gia chúng ta chưa từng sợ ai. Bây giờ cũng không cần sợ người nào. Trong mắt Bạch Vô Thành chớp lóe tinh quang nói. Một tôn giáo nước ngoài, vậy mà dùng người Hoa Hạ làm tế phẩm, người bình thường không được, Bạch gia bọn họ càng không được. Ông ta thỏa hiệp với Bạch Kình Thương một lần, lần này không muốn làm gia chủ ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ. Chú lập tức đi làm. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Bạch Vô Thành một cái, gật đầu. Bạch Vô Thành gật đầu, tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt ông ta hiện lên vẻ lo lắng. Bạch gia đứng bên Mạc gia không phải không có một chút nguy hiểm, nếu Mạc phạm bại bởi Vạn Thiên Tuyệt. Cuộc sống sau này của Bạch gia cũng không tốt lắm. Hy vọng Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Lúc này, trong vùng biển quốc tế không xa Hoa Hạ, trên một hòn đảo nhỏ. Vạn Thiên Tuyệt ngồi khoanh chân trên một tảng đá cao nhất ở đảo nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh ông ta có bốn người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục luyện võ, trong mắt mỗi người đàn ông đều chớp lóe tinh quang, cảnh giác nhìn bốn phía. Xung quanh bọn họ là thi thể cự xà dài 50 mét, thô như cái vại, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nói là cự xà, không bằng nói là đầu lông. Trên thân thể to lớn của cự xà không chỉ có móng vuốt dài. Miệng cũng hô hấp như cá chết, trên người tràn đầy vảy ngũ sắc to bằng lòng bàn tay. Nếu trên đầu có thêm đôi sừng, thì không khác gì rồng trong truyền thuyết. Nhưng cho dù không phải rồng, một con hải xà có thể dài đến mức này, thực lực cũng không kém rồng chỗ nào. Nhưng đầu con yêu thú như vậy lại bị người ta cầm như đậu hũ, bóp nát liên tục. Ốc và huyết dịch chảy đầy đất. Rất lâu sau, lúc này Vạn Thiên Tuyệt mới mở to mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm cậu giỏi lắm. Sư phụ, làm sao vậy? Bốn người xung quanh nghe thấy lời Vạn Thiên Tuyệt nói, nghi ngờ hỏi. Bọn họ mới giết Hải Long này. Vạn Thiên Tuyệt lập tức nhắm mắt ngồi đây, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. 10 năm trước ông ta đã phát hiện Hải Long ngàn năm này. Lúc ấy ông ta đồng ý với Lâm Thiên Nam rời khỏi Hoa Hạ, còn chưa kịp thu thập Hải Long này. Ông ta tưởng rằng La Gia Mạc Bắc sẽ làm chậm trễ thời gian của Mạc Phàm một ít, nên ở đây giết Hải Long, dùng Long Nguyên của Hải Long này ngưng tụ kim đan. Ai biết Mạc Phàm đã quay về Giang Nam, không chỉ ngăn cản bản thể của ông ta hàng lâm, còn thu phân thân của ông ta. Tên tiểu tử kia đã quay về Giang Nam, cậu ta còn đoạt cả phân thân của sư phụ rồi. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Lá gan của tiểu tử này lớn như vậy, ngay cả phân thân của sư tôn cũng dám cướp. Sắc mặt bốn người đàn ông khẽ đổi, một người trong đó nói. Chuyện này không thể trách cậu ta, là phân thân của sư phụ xem thường cậu ta. Vạn Thiên Tuyệt đứng dậy, tuy phân thân bị cướp đi, nhưng trong mắt ông ta không có tức giận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, đoạt phân thân của lão phu, cướp về là được. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Giống như lấy lại phân thân của ông ta đơn giản như ăn cơm. Vậy bây giờ chúng ta? Một đồ đệ trong đó hỏi. Đến Giang Nam. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe sắc bén. Nhìn về phía Giang Nam nói. Đến đây. Ông ta vốn định tới Giang Nam thu thập Mạc Phàm trước, nhưng còn chuyện 10 năm trước để lại chưa xử lý, nên không lập tức đi giết Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm dám lấy phân thân của ông ta, so với đi Giang Nam xử lý Mạc Phàm, chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao. có cần hạ chiến thư với tên tiểu tử mạc phàm kia trước không ạ? Đệ tử kia cung kính hỏi. Vạn Thiên Tuyệt cười nhạt, bộ dạng như đã sớm chuẩn bị. Đã sớm chuẩn bị chiến thư cho tên tiểu tử kia rồi, chỉ đợi cậu ta quay về, thì đưa cho cậu ta, nếu cậu ta quay về trước, vậy thì đưa cho cậu ta trước. Ông ta muốn khiêu chiến một người. Sao chưa chuẩn bị xong chiến thư? Không chỉ có Mạc Phàm, ông ta đã chuẩn bị xong chiến thư với Lâm Thiên Nam, nhất định sẽ khiến bọn họ khiếp sợ, sư phụ cao minh. Bốn đệ tử kia vội vàng nói. Các con đi xử lý Hải Long này, sư phụ đợi ở Long đảo Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Bốn người nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Sư phụ không định đến tháp Đông Phương trong nội thành Giang Nam khiêu chiến Mạc Phàm sao? Long đảo là một hòn đảo thuộc tỉnh Giang Nam, ở bến cảng vào Trường Giang và Đông Hải. Bởi vì trên đảo có nhiều độc xà, số lượng nhiều nên ngay cả chim biển cũng không dám đến gần hòn đảo này. Nghe nói trên hòn đảo này từng có cự xà hóa rồng, do đó tên là Long Đảo. Bọn họ cho rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ đến tháp Đông Phương kiến trúc đặc biệt ở Giang Nam chiến với Mạc Phàm, ở Tử Cấm Thành thủ đô khiêu chiến Lâm Thiên Nam, không ngờ Vạn Thiên Tuyệt lại chọn Long Đảo một nơi hơi hẻo lánh. Mạc Phàm chỉ là con rắn nhỏ, còn chưa xứng để sư phụ khiêu chiến cậu ta ở tháp Đông Phương, khiêu chiến cậu ta, nơi nhỏ như Long Đảo đủ rồi. Vạn Thiên Tuyệt hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Muốn chiến với ông ta ở tháp Đông Phương, phải có tư cách này mới được. Chỉ có Lâm Thiên Nam mới có tư cách này. Mạc Phàm hiện giờ còn chưa đủ. Sư Tôn Anh Minh, chúng con lập tức đi xử lý Hải Long này. Trong mắt bốn đệ tử chớp lóe vui mừng, vội vàng nói. Đi đi. Vạn Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay nói. Bốn người nâng thi thể to lớn của Hải Long kia, đi về phía bờ biển. Vạn Thiên Tuyệt cười nhạt, nhắm hai mắt lại. Lúc này, trên quốc lộ cách trang viên Mạc Gia không xa. Đám Mạc Phàm tìm một chiếc mobile home ở Bạch Gia, đang lái về trang viên Mạc Gia. Tiểu Phàm, sao anh lại gặp được cô? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Mạc Phàm nói quá trình với đám Tiểu Tuyết, ái mùi giữa hắn và Bạch Vô Song được hắn lược bỏ. Mạc Phàm, anh vừa đến Đại học Đông Hải đã bắt đầu theo đuổi Tiểu Tuyết nhà chúng tôi, có phải có liên quan đến cô Vô Song không? An Hiểu Hiên nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nói. Từ lần gặp đầu tiên Mạc Phàm giống như rất quen thuộc với Tiểu Tuyết, lúc ấy cô cảm thấy trong chuyện này có quỷ. Hiện giờ rất có khả năng là vì cô Vô Song. An Hiểu Hiên nói xong, Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh đều nhìn Mạc Phàm. Đợi cô gặp cô Vô Song, hỏi một câu thì biết. Mạc Phàm cười nhạt, không trả lời. Chuyện hắn trọng sinh là thiên cơ, chính hắn còn không rõ lắm, nên chưa thể nói cho đám Tiểu Tuyết. Nếu không sẽ dẫn tới đại họa, không nên nói cho bọn họ biết tốt hơn. Tiểu Tuyết, cậu xem gia hỏa này đi, sắp thành chồng cậu rồi, còn che che giấu giấu nhiều bí mật như vậy, Tiểu Tuyết cậu cần phải suy nghĩ kỹ. An Hiểu Hiên biểu môi, hơi tức giận nói. Cô ghét nhất điểm này của Mạc Phàm, cả ngày đều ra vẻ thần bí, vừa nói đến trọng điểm là dừng, cô ghét nhất là bị người ta dụ. Cảm giác này giống như bóp bóp bóp đến điểm cao nhất, bỗng nhiên kết thúc. Ha ha, lúc có thể nói cho mình biết, chắc chắn anh ấy sẽ nói cho mình. Tiểu Tuyết cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cười quyến rũ nói. Tất nhiên cô nhìn ra Mạc Phàm có rất nhiều bí mật, nhưng nếu một người đàn ông vì cô có thể không sợ tất cả, cho dù có bí mật cũng có nguyên nhân. Đến lúc nên biết, tất nhiên sẽ biết. Nghe thấy lời Tiểu Tuyết nói, An Hiểu Hiên càng biểu môi cao hơn. Tiểu Tuyết, chúng ta còn là bạn thân nữa không? Cậu còn chưa gả ra ngoài, khuỷu tay đã bắt đầu rẽ ra ngoài rồi. Hiên Hiên, Tiểu Tuyết còn chưa gả ra ngoài cô đã ăn dấm với Tiểu Phạm Ca, hay là cô gả luôn cho Tiểu Phạm Ca đi? Bạch Tiểu Manh dùng giọng nói đáng yêu, trêu ghẹo nói. Tiểu Manh cô giỏi lắm, cô cũng nói chuyện giúp người này. Còn mở miệng nói Tiểu Phạm Ca, hay là hai ta cùng gả cho gia hỏa kia luôn? An Hiểu Hiên nổi trận lôi đình nói. Tiểu Tuyết không đứng về phía cô còn chưa tính, nhà đầu ngốc Bạch Tiểu Manh cũng nói giúp, cô thấy bọn họ bị trúng huyễn thuật của Mạc Phàm rồi. Tiểu Phàm Ca và Tiểu Tuyết là một đôi trời đất tạo nên, tôi không ghen như cô, tôi còn lâu mới lấy chồng. Bạch Tiểu Manh dựa vào đạo lý bảo vệ quyền lợi của mình. Tiểu Manh, vài ngày không thu thập cô cá tính hơn hẳn, xem tôi thu thập cô thế nào. An Hiểu Hiên nói xong vươn hai móng heo đến bên hông Bạch Tiểu Manh. Tiểu Hàn tỷ, nhanh cứu em. Hiên Hiên bắt nạt em. Bạch Tiểu Manh lập tức cầu xin. Bình thường cô rất mẫn cảm, sợ nhất bị người ta đụng chạm, càng không nói đến bị cù. Bạch Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Mạc Phạm một cái, trong mắt lóe lên phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất. Hiên Hiên đang tức giận, em bớt nói lung tung đi, cũng nên để Hiên Hiên trừng trị em một chút. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Manh hơi sửng sốt, vậy mà Bạch Tiểu Hàn luôn che chở cô cũng không bảo vệ cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân là gì, tay An Hiểu Hiên đã tới. Tiểu Tuyết, cứu em. Tiểu Tuyết dám đến, tôi thu thập cậu ấy luôn. Bây giờ cô kêu thế nào cũng không có tác dụng, nhận mệnh đi, Tiểu Manh. An Hiểu Hiên tức giận nói. Hai tay cù loạn trên người Bạch Tiểu Manh, khiến Bạch Tiểu Manh không chống đỡ được. Hiên Hiên, tôi sai rồi, tôi không nói cô ăn dấm nữa. Bạch Tiểu Manh còn chưa nói xong, khuôn mặt An Hiểu Hiên đỏ bừng, càng tức giận hơn. Sao cô có thể ăn dấm của Mạc Phàm, ăn ai cũng không ăn Mạc Phàm. Tiểu nha đầu chết tiệt này, cô còn dám nói dấm. Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh náo loạn, lắc đầu cười. An Hiểu Hiên này không thay đổi chút nào, kiếp trước hắn tặng quà cho An Hiểu Hiên nhận hay không đều không nể mặt hắn. Vẫn bắt chẹt. Một đời này An Hiểu Hiên cầm công pháp hắn truyền thụ, vẫn làm theo ý mình. Lúc An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh náo loạn, Bạch Tiểu Tuyết tựa vào vai hắn. Tiểu Phàm, anh nắm chắc bao nhiêu đối phó được Vạn Thiên Tuyệt. Cô vừa nói xong, An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh lập tức dừng tay, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mọi người. Bên phía Bạch gia không có vấn đề, nhưng Vạn Thiên Tuyệt luôn là chướng ngại vật. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, cười nhạt. Vậy phải xem Vạn Thiên Tuyệt tới khi nào. Vẻ mặt đám Bạch Tiểu Tuyết mờ mịt, từ ngoài biển đến Hoa Hạ chỉ bay 16 tiếng, Vạn Thiên Tuyệt muốn tới Hoa Hạ hẳn là không lâu lắm. Thời gian ngắn như thế, sẽ có biến hóa gì? Chuyện này có liên quan gì? An Hiểu Hiên hỏi. Mạc Phàm vừa định trả lời, bỗng nhiên mắt hắn nheo lại, trong mắt chớp lóe sắc bén, hai chữ thốt ra từ miệng hắn. Đến đây.